Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, thất vọng gặp lại. Cái này địa phương thật đúng là trống trải a. Căn bản là không có người trấn giữ. Là đối mình thực lực rất tự tin sao? Jiraiya nói nhỏ. Jiraiya giấu ở vũ nhẫn cái bóng bên trong. Thao túng tiến lên. Cóc bình ảnh thao túng thuật. Không bao lâu, Jiraiya liền nhìn thấy một cái cửa nhỏ. Thế là liền đi qua. Chỉ bất quá mới vừa vào cửa. Liền có vô số trang giấy bay vụt mà đến. Thức giấy chi vũ. Vô số giấy trắng tướng vũ nhẫn thân thể toàn bộ bao khỏa. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc đồng dạng. Bắt được ngươi. Conan nói nhỏ. Đi tới. Mà ngay lúc này. Kia đen nhánh cái bóng bỗng nhiên ngược lại chiếu ra một người bóng người. Tóc trắng tóc dài. Khóe mắt dọc theo hai đầu huyết lệ. Jiraiya. Hỏa độn. Viêm đạn. Cực nóng hỏa cầu tướng Conan bước lui. Conan rơi vào Jiraiya đối diện chỗ cao. Thần sắc lạnh lùng. Nhưng cũng không có nửa phần kinh ngạc. Tựa hồ đối với Jiraiya như vậy ra sân phương thức đã sớm có đoán trước. Thân thể không có trở về hình dáng ban đầu. Thậm chí liền hai chân đều không có phục hồi như cũ. Liền là như vậy trang giấy bay múa bộ dáng. Jiraiya lão sư. Rất lâu không thấy. Môi son thân khải. Nguyên bản hẳn là thân mật giọng điệu. Nhưng là nói ra lại không được bất luận cảm tình gì. Có. Chỉ là vô tận lạnh lùng. Jiraiya ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Conan. Thấp giọng nói. Conan, quả nhiên là ngươi. Đã trưởng thành a. Hiểu quả nhiên là ngươi cùng Yahiko Nagato tổ chức. Hai người bọn họ lại tại chỗ nào? Conan không có trả lời. Ngược lại giải khai bao vây lấy tên kia vũ nhẫn trang giấy vũ nhẫn giải thoát. Trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Miệng lớn địa thở gấp ra ngoài. Lập tức nhìn về phía Conan. Vũ nhẫn lộ ra một bộ kinh sợ. Thất kinh kêu lên. Thiên sứ đại nhân. Gia hỏa này là người xâm nhập. Jiraiya nghe vậy nhướng mày. Không nghĩ tới Conan liền là cái kia cái gọi là thiên sứ. Ngươi rời đi đi. Nơi này ta sẽ xử lý. Conan lạnh lùng mở miệng. Vũ nhẫn nghe vậy lập tức liền chạy. Không biết là Conan uy nghiêm quá đáng. Vẫn là Jiraiya cho hắn tạo thành bóng ma quá lớn. Thiên sứ, Conan, tựa hồ ngươi mê luyến kỳ quái xưng hô. Jiraiya lão sư, những này đều không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi không nên tới nơi này. Thật sao? Không đến ta lại thế nào biết nguyên lai ta đáng yêu các đệ tử hiện tại biến thành bộ dáng này. Như vậy, cái kia cái gọi là thần là ai? Nagato, vẫn là Yahiko, những thứ này. Có trọng yếu không? Jiraiya biểu lộ trở nên có chút quái dị. Trước mắt cái này lạnh lùng Conan. Cùng mình trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Trang giấy tại Conan bên cạnh không ngừng bay múa. Ngưng tụ thành cánh. Biến thành bộ dáng này liền tưởng rằng thiên sứ sao? Jiraiya lão sư. Đây là thần mệnh lệnh. Người sắp chết tại nơi này. Nói xong. Vô số giấy trong tay kiếm hướng phía Jiraiya kích xạ mà đi. Hỏa độn, viêm đạn, giấy trong tay kiếm cùng viêm đạn gặp nhau. Trong lúc nhất thời đúng là bất phân cao thấp. Jiraiya nhướng mày, lập tức đình chỉ hỏa độn, hướng phía bên cạnh lăn một vòng, tránh thoát giấy trong tay kiếm. Đồng thời, trong miệng thốt ra cốc dầu. Cốc dầu tướng Conan bao trùm. Trong lúc nhất thời, Conan không thể động đậy. Lập tức Jiraiya tóc dài cuốn lấy Conan. Nhẫn pháp. Loạn sư tử phát chi thuật. Xem ra các ngươi hướng phía không chính xác phương hướng phát triển a, thật sao? Kia Jiraiya lão sư có phải hay không hối hận tại Orochimaru trong tay đã cứu chúng ta? Quả nhiên hẳn là nghe Orochimaru. Giết chúng ta đúng không? Conan lạnh lùng mở miệng. Nhưng trong lòng nhớ lại lần đầu gặp Jiraiya lúc tình hình. Khi đó... Nếu quả như thật chết tại Orochimaru trong tay, có lẽ liền không có về sau nhiều chuyện như vậy. Nagato cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này sống không bằng chết dáng vẻ. Đúng vậy a, nếu như lúc trước chết tốt bao nhiêu a. Conan trong lòng không thể áp chế toát ra dạng này ý nghĩ. ta chưa hề đều không có hối hận đã cứu các ngươi. Lúc trước ta giáo hội các ngươi nhẫn thuật, để các ngươi có được có thể tại trong loạn thế sinh tồn bản lĩnh. Các ngươi không hề nghi ngờ là ta công nhận đệ tử. Mặc kệ các ngươi về sau trên thế giới này trôi qua cỡ nào vất vả, đều không nên vừa thấy mặt, lời gì đều không nói liền trực tiếp đối ta phát động tiến công. Thật là khiến người khổ sở. Quả nhiên, ta là thất bại lão sư. Jiraiya nói, trên mặt lộ ra tự giễu biểu lộ, tựa hồ là nhớ tới đã từng cái nào đó bạn thân. Cặp kia băng lãnh con ngươi, Jiraiya đến nay còn nhớ rõ rõ ràng. Jiraiya lão sư, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ về sau chúng ta đến cùng gặp sự tình gì. Conan lãnh đạm nói, đáy mắt bên trong có vẻ oán giận. Nếu như lúc trước Jiraiya lão sư ở đây, Yahiko sẽ không phải chết. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn rời khỏi? Cứ việc cảm xúc trong đáy lòng chập trùng không chừng, nhưng là Conan lại không có bất kỳ biểu hiện. Tại những năm này thời gian bên trong, nàng sớm đã đem nguyên bản những cái kia dễ dàng lộ ra ngoài tình cảm hoàn toàn thu liễm. Nàng lúc này, có lẽ ngay cả cười cũng sẽ không đi. Nàng đã trở thành thần chi bên ngoài thiên sứ, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, giải thích, không cần, coi như ta không hiểu rõ. Vậy cũng không phải là các ngươi trở thành hiểu lý do. Kia là hoàn thành sai lầm con đường. Thật sao, Jiraiya lão sư, vậy ngươi nói cho ta, cái gì là chính xác thực con đường? Dùng ngươi cái gọi là lý giải đến để thế nhân rộng lượng lẫn nhau tội ác sao? Đồng dạng thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến. Jiraiya nhìn về phía âm thanh nguyên, màu quýt tóc dài lưu hải, gợn sóng hai mắt, Jiraiya con ngươi co rụt lại, nói nhỏ, Nagato, nhưng là bộ dáng vì cái gì hoàn toàn khác biệt? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Jiraiya lão sư, ngươi cái gọi là lý niệm, đã bị ta chứng minh là sai lầm, Nagato. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Jiraiya lão sư, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi. Người ngoài cuộc sao? Jiraiya nghe vậy trong lòng có chút đắng chát. Nguyên lai mình tại mình đệ tử trong lòng chỉ là một người ngoài cuộc. Kia thời gian 3 năm, đều không cách nào tại đối phương trong lòng lưu lại nửa điểm hồi ức sao? Conan nhìn xem Jiraiya, thần tình kia biến hóa toàn bộ đều khắc ở nàng trong mắt. Jiraiya đối với mình đến cùng ý vị như thế nào? Conan trong lúc nhất thời có chút lắc thần. Jiraiya lão sư, người đến cùng chỉ là một cái phàm nhân, không cách nào lý giải ở trong đó biến hóa. Nagato, Yahiko thế nào? Jiraiya ôm hy vọng cuối cùng, hỏi cuối cùng một cái đệ tử sinh tử. Jiraiya không thể tin được. Chẳng lẽ ngay cả Yahiko như vậy tính cách người, cuối cùng cũng lưu lạc sao? A, người nói Yahiko a, đã sớm chết a, xúc sinh đạo lạnh như băng nói ra Yahiko tin chết. Trong lời nói, không có một tơ một hào tâm tình chập chờn. Jiraiya lại là cau mày. Quả nhiên, Yahiko đã chết rồi sao? Không biết vì cái gì, nghe được tin tức này Jiraiya chẳng những không có cảm giác được khổ sở, ngược lại cảm thấy có chút may mắn. Chỉ ít Yahiko không có sa đọa, không có trở thành hiểu thành viên, không có trở thành kia tội ác chi thủ, không có tham dự hiểu kia kinh khủng trong hoạt động. Về phần khổ sở, sớm tại mười mấy năm trước, Jiraiya liền đã vì thế thương tâm qua. Nhìn trước mắt kia đạm mạc khuôn mặt, hồi tưởng lại cái kia đã từng nói, mặc kệ gặp được như thế nào thống khổ, cũng sẽ không từ bỏ bảo hộ Conan cùng Yahiko Nagato. Jiraiya trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cảm khái. Thời gian thật sự là một cái vô tình đồ vật. Nguyên bản cái kia dịu dàng thiếu niên, bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Ngay cả Yahiko tin chết, đều có thể bị dùng loại này giọng điệu. Hời hợt nói ra, Nagato, người thay đổi, Jiraiya lão sư. Ta đã không phải phàm nhân. Người có thể xưng hô ta là thần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,